Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, để chúng ta cùng kể tiếp cho nhau nghe những câu chuyện ma đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Chúng ta đã bước vào video chuyện ma số 94 rồi. Câu chuyện ngày hôm nay là của một bạn tên là Châu. Bạn nói bạn là fan ruột của những cái kênh truyện của Nguyễn Huy. Bạn cũng thích tìm hiểu những cái câu chuyện tâm linh lắm. Nhưng mà thực sự trước đó thì chỉ là mang tính tìm hiểu thôi, chứ bạn cũng chưa có một cái gì gọi là xác thực về cái tâm linh hay là ma quỷ. Nhưng rồi cho đến một cái câu chuyện đã xảy ra và cái thế giới quan của bạn thay đổi rất là lớn. Đó là vào cái ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Thì chúng ta đều biết đó là ngày giỗ tổ Hùng Vương mà. Còn ở chỗ của bạn Châu sinh sống á, thì đó là một cái ngày mà trước lễ rước ra cái đền thờ của nữ tướng Ngọc Chi. Thì theo Châu biết thì ở đó trước kia là nhà hay là một cái vùng quê, quê hương của một cái vị nữ tướng. Bà có công phò trợ cho hai bà Trưng. Sau khi mất thì người dân đã lập đền thờ để mà hướng tới công lao của bà. Cứ hàng năm, cứ mỗi lần rước lễ thì người ta sẽ rước đi từ cái ngôi chùa đi ra một cái đình, rồi từ đình sẽ ra tới cái đền. Tối mùng 2 thì mẹ Châu rủ bạn là sáng đi ra đền để mà lễ với lại công đức. Thì bạn cũng đồng ý với mẹ. Nhưng mà sáng cái bữa sau đó thì bạn lại dậy trễ. Mẹ thì bận bịu chuẩn bị từ sáng sớm rồi, tại vì mẹ phải đi bưng mâm lễ mà. Thì lúc mẹ chuẩn bị đi thì bạn mới vừa thức thôi. Mẹ nói là sư thầy kêu mẹ ra bưng lễ rồi, cho nên mẹ phải đi gấp ra đó. Dặn bạn một lát nữa là chạy xe thẳng ra đền luôn, tại vì mẹ bạn đi thì mẹ bạn sẽ ra chùa trước. Nhưng mà mẹ đi được tầm khoảng 50 phút thì mẹ gọi về, mẹ nói là thầy kêu bạn ra bưng lễ luôn. Hên là cái lúc đó bạn cũng đã chuẩn bị xong rồi đó, không kịp ăn sáng gì luôn mà chạy nhanh qua bên chùa. Tại vì nhà bạn với chùa cách nhau có cái ao thôi à, cho nên đi nhanh lắm. Rồi tới nơi thì bạn được giao cho một cái lẵng hoa để mà đi đầu đoàn, theo sau là những người bưng mâm lễ. Cái mâm cũng khá là nặng á. Thì mọi người đi ra tới đình, đợi một chập để mà gom lại hay là sắp xếp đội hình hay như thế nào đó, hoặc là chờ đúng giờ thì xuất phát để đi ra đền. Thì lúc đó cái bà bưng lễ phía sau mới kêu bạn là đứng ngay chỗ cái lư hương bằng đá để ngoài trời đi, để là đứng nghỉ một lát đợi chút. Thì bạn đứng được một hồi mà bắt đầu tự nhiên cảm giác như đầu óc nó quay vòng vòng, mắt mũi thì tối sầm đi, mà tay chân thì nó run rẩy lắm, bủng rủng hết trơn à. Bạn ráng lên, bạn ráng ráng hoài nhưng mà tới lúc chịu hết nổi nữa thì mới nhờ cái người phía sau bưng giùm bạn cái lẵng hoa. Bạn nhớ là lúc đó bạn mệt tới mức mà giọng run run sắp khóc luôn vậy. Bạn nghĩ nói trong bụng chắc tại mình không ăn sáng, rồi bưng đồ đi dưới nắng vậy cho nên tuột đường hay sao đó. Thì sau khi người đó nhận cái lẵng hoa từ tay bạn thì bạn nói là bạn hết biết cái gì luôn rồi. Cho tới cái hồi mà Châu tỉnh dậy thì ngơ ngác thấy mình đang ngồi giữa sân, đang dựa vô mình của một người nào đó. Có sư thầy với một ông bác trong chùa nữa. Hai người liên tục xoa xoa tay bạn, kêu tên bạn. Thấy bạn tỉnh, mọi người hỏi thăm lo lắng, hỏi thăm lia lịa luôn. Thì bạn thì lại hoang mang không biết gì, chuyện gì xảy ra luôn. Tại vì đâu có biết gì đâu mà người ta hỏi cũng đâu trả lời được. Cái sư thầy mới dai qua hỏi một cái đứa nhỏ hay đi theo thầy là ai vào đó, ra chưa? Thì đứa nhỏ nó nói là có một ông thần ở trong đình vô xác của bạn một chút nhưng mà đi rồi. Nó có nói tên ra nữa nhưng mà lúc đó đang mơ màng quá, bạn không có nhớ nổi. Thầy để bạn nằm y như vậy thêm một chút nữa, rồi khấn hết các vị phù hộ cho. Thì chập sau mới để bạn ngồi dậy một cái á, thì thầy lấy cái tay thầy chưởng vô ngực bằng một phát, y như là cái cảnh trong phim vậy. Rồi thầy nhờ người sai người lấy một cái ly nước ấm ở trong đình đem ra cho bạn uống. Thì mới hoàn toàn trở về cái trạng thái bình thường. Thì bạn đứng lên được rồi thì cái bác ở trong chùa nói là để bác đưa bạn về nhà. Nhưng mà bạn không chịu, bạn cũng muốn ra đền. Thì sư thầy mới nói là cứ cho bạn đi đi, không có sao nữa rồi. Vậy là cái bác đó lấy xe máy chở bạn ra ngoài đền. Trong cái lúc đi thì bạn cũng hỏi bác là ủa hồi nãy con bị sao vậy. Nhưng mà cái bác đó kiểu ngập ngừng muốn nói cái gì đó nhưng mà không hiểu sao lại không nói. Cứ cười nói là chắc tại mày không ăn sáng cho nên bị vậy thôi, chứ không gì đâu. Nhưng mà bạn thì bạn nghe cái câu hỏi của sư thầy hỏi cái thằng nhỏ mà. Rồi cũng kết hợp với những cái gì bạn biết qua những cái câu chuyện tâm linh đó. Thì bạn nghĩ là, bạn đoán là cái sự việc mà mình trải qua nó có liên quan tới tâm linh rồi. Lúc đó trời bắt đầu âm u. Mọi người kéo nhau ra tới đền xong xuôi thì trời đổ mưa. Nhưng mà buổi lễ cũng diễn ra rất là bình thường, cũng không có trúc trắc gì nữa. Thì bạn nói nó là một cái trải nghiệm về tâm linh mà bạn đã trực tiếp trải qua. Nhưng mà bạn không hề thấy sợ nó. Rồi bạn mới kể thêm về cái ngôi đình mà bạn nghe là có thần nhập xác mình đó. Thì thực sự ra thì cái ngôi đình đó có rất nhiều những cái câu chuyện tâm linh xảy ra xung quanh nó. Người ta đồn là ở đó có ma, mà lại ma nhiều nữa là đằng khác. Thì nghe ông bà cha mẹ kể thì ở cái năm khoảng những năm 45 nạn đói tràn lan hoành hành dữ dội, thì cái này thì ai cũng biết mà. Thì những cái người ở miền Trung phải chạy hướng ra Bắc hoặc là hướng vô Nam để mà kiếm cái ăn. Người chết đói lúc đó hả, xác chất thành đống, rất là đau thương. Quê bạn lúc đó bị người ta tập trung về nhiều quá, đâu có đủ chỗ ở đâu. Họ tụ tập ở chỗ cái đình làng đó. Ban ngày thì đi giật đồ ăn hoặc là xin đồ ăn, tối thì lui về đó ngủ. Nhiều người không kiếm ăn được hoặc là yếu hơn bị giành mất thức ăn thì đói tới chết ở trong đình đó luôn. Rồi thời gian sau này khi mà mọi thứ nó ổn định lại, ban đêm người dân đi ngang cái đình thì thường nghe những cái tiếng khóc than rên rỉ từ trong đình vọng ra. Người ta nghe lạnh sống lưng hết à, đâu có ai dám dừng lại. Đâu có ai dám dừng lại để mà nghe kỹ coi người ta than khóc cái gì. Rồi có khi đi ngang cái bụi rậm gần đó thì nghe cái tiếng sột soạt ở bên trong nữa. Người nặng vía chút thì chỉ có vậy thôi. Còn người yếu vía thì thấy cả những cái người mà mình mẩy ốm sát xương từ từ bò trong cái bụi ra. Rồi giới tay xin ăn, than là đói đói. Người ta thấy vậy bỏ chạy đứt dép luôn, đâu có ai dám đứng lại dòm. Về sau có đi cũng đi nhóm chứ không dám đi mình. Rồi ở ngoài đình có một cái giếng. Nhưng mà không phải nó là dạng giếng tròn rồi thải cái gạo xuống kéo lên. Nó là gọi là giếng nhưng mà thật ra nó là một cái ao trữ á, một ao trữ nước giống vậy. Thì ở trên sành cũng xây cái thành cao lên khoảng thước hai vậy đó ở trên. Rồi có một cái khoảng dư ra có cái cầu thang, cái bậc thang dẫn xuống dưới để tiện cho việc đi lấy nước. Thì người làng bạn gọi đó là cái giếng, nhưng thật sự thì chúng ta nghĩ nó là cái ao thì sẽ đúng hơn. Và đó là cái nguồn cung cấp nước chính cho cả làng thời bấy giờ. Người dân ngày ngày đều ra đó múc nước lên để mà tắm gội giặt giũ, gánh nước về nhà sinh hoạt. Thì ở trong dòng họ của bạn, bạn có một cái cụ họ, và cụ họ đó có một cô con gái. Thì cái câu chuyện kể về cái năm mà cô tầm khoảng 16-17 tuổi. Cái bữa đó là giờ trưa, cô cũng đi ra giếng đi gánh nước về nhà. Nhưng mà đi lâu quá không có thấy gì. Tới chiều luôn, mọi người mới sốt ruột đi kiếm. Khi mà ra tới đó thì thấy cái thùng nước với cái đòn gánh còn nằm trên bậc thang dẫn xuống. Kế bên còn có chiếc dép nè. Mà cái chiếc còn lại thì đang nổi liều biểu trên mặt nước. Mọi người mới hô hào nhau huy động thanh niên trai tráng liền lặn xuống mò kiếm, nhưng mà không thấy. Người ta quả quyết là cô bị ma giấu rồi. Vì trước đây từng đã có người, có vài người chết đuối ở cái giếng này rồi. Mời thầy về cúng kiến, nhưng mà cái xác không có nổi lên. Trong cái lúc làm lễ đó, thì hồn của cô gái nhập vô một cái người dân đứng gần đó mà khóc lóc quá trời. Thì cô mới nói là cô đang gánh nước đi lên thì bị trượt chân té luôn lăn xuống. Mà đáng ra là cô leo lên được rồi, nhưng mà có cái ai đó dưới nước cứ nắm cứng lấy chân cô kéo xuống. Tới lúc cô không bám víu được nữa thì bị kéo hẳn ra giữa rồi dìm xuống. Cô nói là xác cô còn nằm dưới đó, nhưng mà người ta chưa có chịu trả cho nên mò không thấy đâu. Mà đúng thiệt là vậy, mò lâu lắm. Cái giếng nó lớn nhưng mà cũng chỉ là như cái ao thôi, đâu phải là cái sông mà nước ra vô đâu mà bao nhiêu người đó quần hoài mà không thấy cái xác một người. Cái cô đó thì cô khóc nhiều lắm trong cái thân xác của cái người dân đó, chứ đi tới nắm níu lấy áo mẹ bố mẹ mình, ôm đầu rồi vùi vùi vô kiểu tủi thân á, chết oan ức á. Mọi người cũng dỗ dành nhiều lắm cô mới bớt khóc rồi xuất ra. Như vậy đó, ông thầy cúng thêm mấy ngày nữa thì cái xác mới chịu nổi lên. Mà lạ là chìm xuống nước mấy ngày rồi nha, mà cái xác còn tươi như mới vậy đó, không hề có dấu hiệu bị trương hay là hư thối gì hết. À, đó là cái câu chuyện của cô con gái của cụ họ của bạn. Thì cái đình làng bạn nói là nó nằm gần một cái sông nhỏ, thì cũng nhiều người trong làng chèo thuyền ra đó để mà lưới đánh bắt cá tôm. Cũng có một cái ông trong làng làm nghề như vậy. Thì cái này là cái câu chuyện của ổng á, là mỗi lần mà làm xong việc đang ngơi tay thì ổng ghé vô trong đình ổng ngủ, tại ổng làm ban đêm mà. Ba cái đồ chài lưới này kia ổng gươm ổng quăng ngay sân đình luôn. Chờ liên tục mấy ngày, ổng nằm mơ thấy một người con gái mặc đồ trắng lượt phượt, tóc dài xõa rũ rượi che kín hết mặt mày, mà mình mẩy cô ướt nhẹp. Thái độ với lời nói của cô đó có vẻ là giận dữ lắm. Cô chửi ông này, chửi nhiều à, nhưng mà chung quy lại là ngủ ở lại đây thì dọn dẹp cái đống lưới cho nó gọn gàng sạch sẽ, chứ quăng một đống ở đó dơ dái ai mà chịu được. Chỗ linh thiêng mà đem mấy cái đồ đó vô bài bừa nữa. Rồi còn nói là nếu mà không nghe lời thì bà ám cho tới chết thì đừng có trách. Thì ông này lúc thức dậy thì ông nghĩ đó là mơ linh tinh thôi. Mà liên tục mấy ngày nằm mơ y hệt vậy, ông cũng không sợ, không dọn dẹp gì luôn, cứ ôm cái đống lưới quăng cái ạch đó rồi lui vô đình ngủ. Mà không những ông không tin vô cái giấc chiêm bao đó, mà ngay cả cái người giữ đình góp ý ông cũng phớt lờ luôn. À, rồi thêm mấy lần như vậy nữa là ông đổ bệnh. Ông bệnh liệt giường liệt chiếu luôn. Đi khám người ta cũng không biết là ông bệnh gì hết. Người nhà mà bắt đầu nghĩ tới chuyện tâm linh, thì thời đó người ta gặp chuyện tâm linh thường xuyên cho nên không có gì xa lạ. Họ mới mời một ông thầy về để coi cho cái ông này. Thì thầy phán là phạm người âm rồi. Ông thầy nói bây giờ người nhà phải đi ra dọn cái đống đồ hành nghề của ổng cho sạch sẽ đi, rồi làm lễ tạ lỗi thì mới mong người ta tha cho. Không là bị ám tới chết đó chứ không có giỡn chơi đâu. Người nhà làm theo liền, thì quả nhiên là dần dần ổng tỉnh táo lại, khỏe mạnh như xưa. Nhưng mà từ đó bỏ luôn cái nghề đó, không có dám tự tiện mà đi đâu buổi tối mong men ra đình làm cái gì nữa. Người ta nói là ở cái giếng gần đình, dạo đó bắt đầu xuất hiện một cái cô gái có bận bộ đồ trắng và hay hiện lên ngồi chải tóc ở trên cái thành của cái giếng. Mấy cái người đi gánh nước buổi tối thì thi thoảng vẫn thấy. Có người sợ thì họ chạy về nhà, không gánh nước nữa. Có người không biết, lên tiếng chọc ghẹo thì bị nhát chạy té khối luôn. Đơn cử như có một cái ông đó, ông đi tắm đêm, sẵn tiện gánh nước luôn. Người ta gánh nước lên bờ người ta tắm. Còn ông này kỳ lắm, ông thấy không có ai, cái ông lội luôn xuống giếng, ông gập lặn ở dưới ông tắm rửa. Thì cái lúc ngôi lên một cái, ông bắt gặp một cái cô gái đang ngồi trên thành giếng, đung đưa hai chân vậy nè. Thì ông cũng hỏi han mấy câu thôi, mà cái cô này thấy cổ cứ cười khúc khích, không có nói gì. Cái chút sau ông mới ghẹo, ông nói là xuống đây tắm chung với anh nè. Thì tưởng đâu nói chơi chơi thôi, ai dè bà đứng lên một cái từ thành giếng phóng xuống cái ùm. Ông giật mình, nhưng mà không thấy, nhìn lại không thấy cô ta đâu hết. Đang lây quay thì bắt đầu nghe óc cục nổi đầy đầu luôn. Tại vì nó nghe có cái tiếng cười rút rít phía sau lưng. À, lúc quay phát lại dòm thì cô đó cổ đang ở sau lưng ổng, mà cái mặt trắng y chang như cục bột, láng o không có mặt mũi gì hết trơn. Vậy mà cái mặt láng o vậy chứ mà có tiếng cười khúc khích cứ vang vẳng lên nè. Ổng nghe đầu óc choáng váng hết rồi, không có nhúc nhích gì được, cứ phải trân trân nhìn cổ vậy đó. Mà cái mặt cổ đang không có ngũ quan nha. Tự nhiên cái nó nứt ra một cái nó rách, giống như bị xé rẹt ra rẹt ra một cái vậy đó. Và từ trong đó lộ ra nguyên một cái hàm răng, một cái bộ răng mà lổm chổm nhe răng ra cười khanh khách vậy ông. Ông sợ tới nỗi tay chân không có hoạt động được luôn. Ráng quay người bò lết lên bậc thang, rồi chạy vừa bò về nhà. Cái cô đó cổ cười giới theo, cổ nói là cho chừa cái tật ở dương. Người ông của bà, ông của Châu nè, cũng từng thấy cô gái đó một lần. Thì thấy cổ ngồi chạy tóc, nhưng mà không biết cổ là ma, cũng đi tới hỏi han. Hỏi kiểu như hỏi nhà ai mà sao còn ngồi đây giờ này. Cổ không trả lời gì hết, cứ im thinh vậy nè. Cũng đứng nhìn cô đó chút xíu cái thấy ớn ớn, da gà nổi lên, cái thôi đi về luôn, không gánh nước nữa. Cái đình của làng Châu thì không thể nói là hoành tráng được như những nơi khác, nhưng mà về diện tích thì nó khá là rộng á. Tại vì cái lớp mẫu giáo với lớp trung học phổ thông còn xin dạy nhờ đó mà. Điển hình là bạn nói hồi xưa bạn cũng là từng học mẫu giáo ở trong đó, nên mà bạn biết. Thì cách đây mấy năm đình mới được người dân trùng tu xây dựng lại. Cái lúc mà đang xây dựng thì có một cái ông kia già lắm rồi. Ta nói râu tóc ổng bạc trắng hết trơn à. Ổng biết ổng từ đâu tới, nhưng mà cái lúc ổng đi ngang đình thì ổng ngừng lại lâu lắm. Ổng đưa cho một người trong dân ở gần đó một cái cây cờ nhỏ. Ổng dặn nó là kêu người dân, kêu bà con ở làng này đi mời thầy về trấn trạch đi. Xong thì chôn cây cờ đó xuống sâu khoảng tầm 2-3 mét để trấn tà không cho lên quấy phá nữa. Ông nói nếu mà không làm là cái xóm gần đình nó sẽ bị bệnh hành hạ rồi chết dần chết mòn hết rồi, không còn ai đâu. Người làng tin lắm, làm theo ý lời ông. Thì quả nhiên là về sau mấy cái sự tâm linh trong làng nó cũng ít hẳn đi. Người dân đi đêm đi hôm qua đình không còn nghe thấy tiếng than khóc hay chọc ghẹo gì nữa. Nhưng mà có một cái điều bạn nói là không có bao giờ thay đổi, đó là những cái người giữ đình từ trước tới giờ đều chết một cách, theo một cách duy nhất, đó là đồ quỷ. Bao nhiêu người cũng vậy, không bỏ sót một ai hết. Riết rồi người ta sợ, không có ai dám tự nguyện đứng ra lãnh cái trách nhiệm giữ đình. Và ở thời điểm hiện tại thì ông của Châu chính là người giữ đình. Còn những cái nhà mà sống xung quanh ngôi đình thì không hiểu sao là không ai có được cuộc sống yên bình hết. Người thì điên dại, người thì bị bệnh hiểm nghèo, còn không thì gia đình cũng xào xáo ly tán. Nhưng mà cái ẩn tình trong đó thì đâu có ai biết được. Chỉ biết là một ngôi đình nó giống như là một cái gì đó, lúc nào cũng khiến cho người làng phải e dè nhắc tới hết. Đó là cái câu chuyện của bạn Châu gửi về cho kênh chúng ta. Mong rằng quý thính giả xem video, nếu như yêu mến kênh, hãy ủng hộ cho kênh một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện sau.